Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, tao ngộ Dr. Hogback. Cái kia, Sally thuyền trưởng, tha cho ta hỏi một câu. Ngươi là làm sao biết ta cái bóng là bị Moria cho cướp đi? Sally trước một lời vạch trần Brooke không muốn rời đi nơi này một nguyên nhân khác. Một mực để cho Brooke rất là để ý. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, hai người là thứ nhất lần gặp gỡ, mà còn trước kia cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên đối phương hoặc là sự tích. Như vậy là không thể nào biết phía bên kia như vậy dài, mà còn không biết có phải hay không là Brooke ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cái này Sally thuyền trưởng trước đang chăm chú hắn thời điểm, bên trong đôi mắt luôn có một loại ánh mắt khác thường. Cái này vô cùng đơn giản a. Chỉ thấy Sally nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nói, hiện tại ngươi cũng biết. Kỳ thực ta lần này tới nơi này mục đích là vì ánh trăng Moria mà tới. Cho nên đối với hắn sự tình ta cũng vậy hỏi dò tương đối rõ ràng. Từ ta thứ nhất lần nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện ngươi cái bóng đã không có. Hơn nữa ta đối với. Đúng, Moria giải. Cho nên ta có thể khẳng định ngươi cái bóng là bị Moria cho cướp đi. Lúc này Sally đương nhiên không thể nói chính mình ngay từ lúc trước đây thật lâu liền biết liên quan tới Brooke sự tình. Đối với Sally mà nói, hắn thật sự nơi phát ra vấn đề là một cái so hắn năng lực bí mật còn muốn nhạy cảm từ ngữ. Cho nên hắn liền tìm hiểu nguồn gốc. Từ kết quả bên trong tìm tới quá trình cùng căn nguyên đã biên một cái nguyên nhân nói cho Brooke. Ồ, là như vậy à, Brooke như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mà những người khác nghe được Sally nói cũng là bội phục nhìn một chút Sally. Có thể như vậy một điểm trong dấu vết phát hiện nhiều đồ như vậy. Sally tâm tư không phải bình thường kín đáo. Trong lúc bất chợt Sally phát hiện thật giống như hiệu quả coi như không tệ. Ít nhất bất kể là Brooke vẫn là Baroque công tác thất thành viên đều không có hoài nghi. Kỳ thực đây cũng là Sally đến bây giờ còn không có thích ứng thân phận của mình. Hoặc có lẽ là không có lưu ý khi hắn bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu berry thời điểm. Đối với, đúng, bên cạnh hắn người như thế nào ảnh hưởng. Hô hố hoác, các ngươi khỏe à, phương xa khách nhân, ta là trên tòa đảo này chủ nhân thất vũ hải ánh trăng. Moria thủ hạ Dr. Hogback, ta đồng bạn nói cho ta biết. Thật giống như có người muốn hướng ta chủ nhân tuyên chiến. Hỏi là ai có gan to như vậy? Các người biết không? Dr. Hogback, mọi người hiếu kỳ nhìn cái này không biết đột nhiên từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Không hiểu hắn thế nào có can đảm ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Chẳng lẽ là vừa mới bọn họ như vào chỗ không người biểu hiện người này không biết? Cái này hẳn không quá có thể đi. Mà Sally khóe miệng mang theo cười khẽ. Nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Nguyên lai cái này Dr. Hogback trên người to mập, nhưng là lại có một đôi dị thường tinh tế chân dài. Chủ yếu nhất thân hình hắn lớn lên kỳ quái cũng không tính. Ngay cả hắn tướng mạo cũng là xấu phi thường có cá tính. Một đôi tiểu dưới ánh mắt địa phương, là lớn lên thật giống như một cái củ cà rốt một dạng lớn lên mũi dài. Lúc nói chuyện, cái miệng kia giống như một cái miệng to như chậu máu một dạng. Lúc mở lúc đóng, còn lộ ra dị thường sắc bén răng. Nói tóm lại, người này phi thường xấu. Hơn nữa còn là nhăn mặt đương có cá tính. Để cho làm có từng thấy hắn người. Chỉ cần gặp qua liếc mắt liền sẽ đối với hắn khó mà quên. Mà là Sally cũng minh bạch. Dr. Hogback vì cái gì làm Sindri sau khi chết mới dám đi đối mặt nàng. Liền cái bộ dáng này, người ta đó là sống cũng sẽ bị hắn dọa cho chết. Bất quá Sally ngược lại đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì này thời điểm Sally đột nhiên nghĩ tới hắn trên thuyền thật giống như thiếu một cái thuyền y. Một cái có thể trị phần lớn trên biển bệnh tật thuyền y. Mặc dù có ác ma tinh thể trả lời tại, vô luận là bị thương còn là bị bệnh, đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Nhưng là theo Sally băng hải tặc thuyền viên càng ngày càng nhiều. luôn không khả năng mỗi người có điểm sự tình liền muốn Sally tới ra tay đi. Mà còn sau đó tốt xấu lẫn lộn tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Ác ma tinh thể bí mật biết rõ người hay là ít một chút khá một chút. Cho nên Sally dự định trừ phi là thuyền trưởng tao ngộ trọng đại thương thế. Nếu không hắn là không sẽ ở đem ác ma tinh thể coi là trả lời đạo cụ sử dụng. Sally cũng liền tạm thời muốn từ chức thuyền y cái này một cái thân phận. Cho nên đối với Sally mà nói, y thuật không tệ Dr. Hogback liền đi vào Sally ánh mắt. Mặc dù hắn bởi vì Sindri nguyên nhân, thích nghiên cứu người chết phục sinh cái này, vĩ đại, nghiên cứu hạng mục. Nhưng là chỉ cần hắn có thể hoàn thành Sally giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn muốn làm cái gì Sally đều không sẽ quản. Dù sao Sally cũng không phải là kia loại khống chế sao sao vô cùng mãnh liệt người. Đến khi hắn đối với, đúng, Moria trung thành vấn đề. Cái này là vấn đề sao? Dr. Hogback, Tashiji cũng không phải là Zoro như vậy đối với đao thuật cùng kiếm hào cảm thấy hứng thú ngu ngốc. Zoro à, người nào đang bảo ta? Nàng nhưng là tại trong hải quân tiếp thụ qua rất tốt đẹp giáo dục. Cho nên hắn rất nhanh thì nhận ra Dr. Hogback thân phận. Kinh ngạc thấp giọng nói, hắn không phải đã mất tích đến mấy năm sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hơn nữa còn là Moria thủ hạ. Dr. Hogback đã từng là một cái nổi tiếng với toàn thế giới nổi tiếng bác sĩ khoa ngoại. Tại y thuật lĩnh vực này là được xưng thiên tài thức nhân vật. Đã từng có vô số bị còn lại bác sĩ tuyên án tử hình bệnh nhân. Tại trên tay hắn đạt được kỳ tích một như vậy trọng sinh. Chạy chữa sinh cái nghề này mà nói. Hắn lấy được danh dự cùng địa vị có thể nói là đã đạt đến đỉnh điểm. Những người khác lại khó mà vượt qua. Nhưng là ngay tại mấy năm trước, Dr. Hogback chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này ở giới y học tạo thành lớn vô cùng oanh động. Có người nói là hắn bị người bắt cóc. Nhưng vẫn không có tra ra người bắt cóc là ai. Cũng có người nói hắn là không có chữa khỏi một bệnh nhân. Kết quả bị thân nhân bệnh nhân cho giết. Nói tóm lại, Dr. Hogback cái kia xưng tụng hoàn mỹ nhân sinh perfect life lý lịch tại cộng thêm kia ly kỳ mất. Tích sự kiện, cái này làm cho vị này bác sĩ thiên tài vô cùng phong phú có sắc thái truyền kỳ. Không chỉ là Tashiji, làm Baroque công tác thất cao cấp đặc công. Tình báo phong phú cũng là ắt không thể thiếu trọng yếu môn học. Trừ Phùng, Kurei ở ngoài, tất cả mọi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút liên quan tới Dr. Hogback sự tình. Nắm cương thi kỳ quái vá lại dấu vết không biết là cái này gọi Dr. Hogback ra hỏa làm đi. Lúc này Mr. Ba nhớ tới trước đụng phải những thứ kia cương thi. Cơ hồ mỗi một cương thi đều có một ít vá lại dấu vết. Mà còn tay nghề còn phi thường tinh xảo. Cho dù là cùng bọn họ xảy ra kịch liệt chiến đấu, cũng không có một vá lại tuyến đứt gãy. Mr. Ba nói coi như là nhắc nhở mọi người. Lúc này mọi người cũng là muốn lên trước những thứ kia cương thi. Không khỏi cũng là gật đầu một cái. Nếu như những vết thương kia là Dr. Hogback người này kẽ hở nói, kia cũng đã nói đi. Bất quá hắn không phải là một bác sĩ sao? Tại sao dường như nhân viên chiến đấu xuất hiện ở trước mặt mọi người? Không muốn sống sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.